Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 138, mọi thứ liền sợ ra nội gian A. Không hề nghi ngờ, làm Aki Tomoya tại blog bên trong tuyên bố tin tức này đồng thời đem lượng tiêu thụ ổn định ở 200.000. Cũng chính là tại triển lãm anime quá trình bên trong, tuyến bên trên cùng offline tổng lượng tiêu thụ muốn đạt tới 200.000 mới có thể giải phong cái kia. Tuyển hạng thời điểm, nghiệp nội một ít công ty game đại đa số là cũng không xem trọng. Bất quá vượt quá Aki Tomoya dự kiến chính là, tại triển lãm anime bắt đầu trước 3 ngày, chỉ là dự định nhân số cũng đã đạt đến 200.000. Nhưng là Aki Tomoya không có chút nào vui vẻ hay là cao hứng ý tứ. Bởi vì tại hắn blog phía dưới có một cái 10 phần đứng đầu bình luận. Nếu như dạ dày dược lão tặc nói cho chúng ta biết âm nhạc hội tuyển hạc là không cách nào thắp sáng, như vậy ta phụ trách cung cấp hắn địa chỉ cùng ảnh chụp. Đây là lầu 1, nếu như kể trên tình huống thật phát sinh, xin liên lạc ta. Miễn phí đưa tặng bao tải cùng sợi dây. Đây là lầu 2. Nếu như bao tải cùng sợi dây tới tay, ta sẽ đem hắn đưa đến tháp Tokyo chỗ treo lên đánh. Đây là lầu 3. Cho nên nói, sự tình gì liền sợ ra nội gian a. Nhìn xem lúc này trên mạng bình luận, Aki Tomoya không khỏi đem tất cả xã viên tập trung lại. Nói đi, chuyện này đến cùng là ai tiết lộ ra ngoài? Nhìn qua lúc này ngồi ngay ngắn ở trước mặt mình người, Aki Tomoya không khỏi bi phẫn nói ra. Tại phát khởi hẹn trước đằng sau, một cái tên là tự khoe là Aki Tomoya phòng làm việc người, tại trên mạng ban bố một loạt báo trước, đồng thời nói cho đám dân mạng, âm nhạc hội tuyển hạng là không cách nào thắp sáng. Đương nhiên, chuyện này cũng không có để trò chơi hẹn trước giảm bớt, ngược lại còn có tăng lên thêm một bước. Về phần nguyên nhân, một phương diện ưa thích loại trò chơi này trạch nhóm đối với Aki Tomoya xuất phẩm Gao Game vẫn là 10 phần có lòng tin. Dù sao lúc này Sawinsa Tuần San thiếu niên cô nhắc đã thoáng vang dội tên tuổi. Lúc này trước hết nhất ra sân mấy quyển manga hiện tại đã để dành tới rất lớn nhân khí. Mà căn cứ nội bộ nhân viên lộ ra, trong đó tất cả cố sự kịch bản gốc ngay cả là người thiết đều là Aki Tomoya một người sáng tác đi ra. Lại tăng thêm mấy sách light novel thành tích. Không hề nghi ngờ, Aki Tomoya cố sự sức sáng tạo làm việc giới bên trong đã được vinh dự quỷ tài. Quái tài, ngay cả là yêu nghiệt. Thậm chí có người tiên đoán, Aki Tomoya sẽ trở thành một thời đại đại biểu. Một cái ACG giới khó có thể vượt qua thần thoại. Bởi vậy mọi người đối với hắn tân tác vẫn là có rất lớn mong đợi cảm giác. Mà cái nguyên nhân thứ hai, nói chung bên trên là cái nào đó trang web bên trong một lần chơi ác trong hoạt động đối với trạch phỏng vấn, nếu như sự thật thật là bộ dạng này, như vậy chúng ta càng thêm cần phải đi mua một phần trò chơi. Dù sao cái trò chơi này có thể là Tomoya lão sư tác phẩm để lại, ta không chút nghi ngờ chuyện này nếu như là thật. Như vậy Tomoya lão sư sẽ bị 500.000 trò chơi player đánh chết tươi. Cho nên lại đi lại chân quý. Đi, vì Tomoya lão sư còn có thể sống được sáng tác. Mặc kệ là trò chơi fan, anime fan, vẫn là light novel fan, chúng ta đều cần phải ủng hộ một chút. Dù sao vạn nhất Tomoya lão sư không có chết, chỉ là tê liệt, có ủng hộ của chúng ta, còn có thể tiếp tục tại trên xe lăn sáng tác. Nhìn một đoạn này đối thoại đằng sau, Aki Tomoya thần sắc, nói như thế nào đây? Tựa như là giống như ăn phải con ruồi. Ta không có các ngươi bọn này ngốc nghếch fan hâm mộ. Âm nhạc hội tuyển hạng không thể điểm chuyện này. Aki Tomoya biểu thị chính mình chỉ cùng xã đoàn thành viên nói qua. Liền Mitaka Jin bọn hắn đều không có nói cho. Cho nên có thể đủ nói đến cặn kẽ như vậy. tại chính mình trong xã đoàn nhất định là có nội gian. Một bên bộ dạng này nghĩ đến, Aki Tomoya một bên dùng tầm mắt quét nhìn lúc này ngồi nghiêm chỉnh ngồi ở trước mặt mình mấy người. Mà Tomoya tiền bối không cần lo lắng đâu. Có chúng ta tại là sẽ không mắt thấy của ngươi ngồi phịch ở trên giường. Bởi vì chung quanh có Kuroneko, Akagi cùng Kiryu Moeka, Raphael không khỏi dùng đến một ít vui vẻ ngữ khí mịt mờ biểu thị. Cho dù là Aki Tomoya bị đánh gần chết, cũng có thể đi cầu trợ các nàng. Nhìn ngươi cái biểu tình này, ngươi tựa hồ đối với chuyện này có chút cảm kích đâu. Nhìn qua lúc này Raphael vui vẻ thần sắc, Aki Tomoya không khỏi hung hãn nói. Tomoya thầm bối, ta thế nhưng là thiên sứ đồng dạng người đâu. Làm sao lại làm ra loại chuyện này? Đối mặt với Aki Tomoya lời nói, Raphael nhìn đồng dạng bốn phía, theo sau tiếp tục vui vẻ nói. Bất quá rất hiển nhiên, lúc này nàng mặc dù đã cực lực bảo trì trấn tĩnh, nhưng là trên mặt nàng thần sắc vẫn là thoáng bán rẻ một cái nàng. Người cái này cũng không phải xem náo nhiệt thời điểm lộ ra ngoài vui vẻ dáng tươi cười đâu. Một, bên dùng ngón tay đầu đâm Raphael gương mặt. Aki Tomoya không khỏi mặt, không thay đổi nhìn xem nàng nói ra. Không muốn tại chọc lấy. Ta thật không có bán rẻ Tomoya tiền bối đâu. Chỉ là tại trên mạng phát muốn lộ ra ánh sáng Tomoya tiền bối địa chỉ cùng ảnh chụp sự tình mà. Thôi, nguyên lai cái kia lầu một chính là ngươi a. Nghe được Raphael lời nói đằng sau, Aki Tomoya không khỏi thở phì phò hung hăng vuốt vuốt mặt của nàng. Nếu như là bộ dạng này, như vậy mặc dù nàng không cách nào rửa sạch hiềm nghi, nhưng là hiềm nghi cũng sẽ thoáng nhỏ đi một điểm, bất quá cũng có được khả năng rất lớn là vì thoát tội. Cố ý vung ra một cái nhẹ một chút chịu tội, hiện tại còn muốn thăm dò một cái các nàng những người khác phản ứng mới đúng. Một bên bộ dạng này nghĩ đến, Aki Tomoya lần nữa đem ánh mắt rơi xuống Gabriel trên thân. Ân, nàng hoàn toàn có lý do làm như vậy. Dù sao Aki Tomoya thế nhưng là cự tuyệt nàng đem chia hoa hồng đánh vào nàng tư mật trong chương mục điều kiện. Bởi vậy những ngày này nàng đối với Aki Tomoya một mực là oán niệm tràn đầy. Không muốn dạng như vậy nhìn ta. Khẳng định không phải ta làm. Ngươi biết. Ta tất cả thời gian đều dùng tại chơi game trên sự tình. Làm sao có thời giờ sẽ làm ra nhàm chán như vậy sự tình. Nhìn qua Aki Tomoya xem kỹ ánh mắt. Gabriel một bên ngáp một cái một bên dùng đến mắt cá chết nhìn xem Aki Tomoya nói ra. Hoàn mỹ vô khuyết biểu diễn. Bất quá gáp kỹ xảo của ngươi cùng xấu bụng trình độ thế nhưng là không thua thậm chí là vượt qua. Raphael, cho nên cho tới bây giờ của ngươi hiềm nghi thế nhưng là lớn nhất. Ui ui ui, nói như ngươi vậy ta nhưng là muốn kiện ngươi phỉ báng nha. Ngươi đi hỏi một chút ta những bạn học kia. Tại trường cấp 2 thời điểm cái nào không tán thưởng ta vì phẩm học kiêm ưu học sinh tốt. Giống ta loại người này sẽ làm ra những cái kia hại người không lợi mình sự tình sao? Như người loại này đối với ta danh dự vũ nhục, ta cũng sẽ không dễ dàng tha thứ ngươi. Trừ phi ngươi giúp ta khắc một cái vàng. Nghe được Aki Tomoya lời nói, Gabriel không khỏi, lòng đầy căm phẫn, nói. Thật là bộ dạng này sao? Các ngươi cần phải thẳng thắn sẽ khoan hồng đâu. Dù sao phải biết Akasaka Ryunosuke kỹ thuật thế nhưng là rất không tệ. Căn cứ trên mạng tình báo, thế nhưng là sẽ đạt được rất nhiều không tưởng tượng được tin tức nha. Đến lúc đó, bị phát hiện, cũng chớ có trách ta lạt thủ tồi hoa đâu. Bây giờ nói ra đến, thế nhưng là có thể sẽ khoan hồng xử lý đâu. Nhìn xem Gabriel cùng lúc này mấy người bộ dáng, Aki Tomoya không khỏi sờ lên cằm của mình, cười lạnh nói, trong nháy mắt. Toàn bộ gian phòng bầu không khí tựa hồ biến thành có chút ngưng trọng. Trong phòng người thần sắc hoặc nhiều hoặc ít đều xuất hiện một ít biến hóa. vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.